Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, 243. Chương 243, Đông Hải chặn đánh. Hoàng Siêu giễu cợt nhìn đối diện sứ giả, cười hỏi, quý sứ ý tứ, là muốn ta minh giáo số lượng Trung Hoa vật lực, kết nước bạn chi hoan tâm à nha? Na Ba Tư sứ giả học qua không ít Trung Quốc văn học. Mặc dù nói chuyện không lớn chuẩn xác, nhưng có thể nghe hiểu Hoàng Siêu ý tứ. Hắn cao hứng gật đầu nói ra, Hoàng tiên sinh nói rất đúng, ngài những lời này nói xong phi thường tốt a, chính là ý này, ngài có lòng này thực sự là không thể tốt hơn. Miễn là ngài bằng lòng, chúng ta rất nhanh sẽ đưa lên thánh hỏa lệnh, để ngài lên làm danh chính ngôn thuận giáo chủ. Thân thông ở phía sau lộ ra một cái xem người chết ánh mắt. Hoàng Siêu nói như vậy, chỉ có một cái khả năng, hắn muốn dạy đối phương một lần nữa đối nhân xử thế. Quả nhiên, Hoàng Siêu thu hồi nụ cười, ngươi nếu là cho cá nhân ta nói điều kiện, ta tuy không thể bằng lòng, nhưng là khả năng đem ngươi đưa đi. Hắc hắc, các ngươi Ba Tư tổng giáo dã tâm thật lớn, dĩ nhiên muốn chen chân chúng ta Trung Thổ sự vụ. Hoàng mỗ trên đời một ngày, cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Sứ giả tiên sinh, ngươi gây chuyện lớn rồi. Ba Tư sứ giả gặp biến không sợ hãi, hơi có thâm ý nói ra. Hoàng tiên sinh muốn để lại tại hạ. Cái kia cũng không thể gọi là, ta chỉ là minh giáo một thành viên tiểu tốt, nhưng là thánh hỏa lệnh ngài mượn không tới. Nói không chừng còn có thể rơi vào trong tay người khác. Hoàng Siêu cười nói, các ngươi mở ra mấy chiếc thuyền lớn ở Đông Hải bên trên phiêu bạt, thật sự cho rằng ta không biết? Ba Tư sứ giả sắc mặt đại biến, hắn tiến nhập Trung Nguyên đặc biệt ẩn tàng rồi tin tức, không nghĩ tới Hoàng Siêu vẫn còn biết lai lịch của bọn họ. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không nói, hắn từ nguyên tác thấy được sứ giả biểu hiện, để hắn minh bạch sự tình không có phát sinh biến hóa. Nhẹ nhàng vung tay lên, Hoàng Siêu động tác tựa như đuổi con ruồi giống nhau tùy ý. Nhưng mà Ba Tư sứ giả thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời gục, trên người hắn không có vết thương, cũng đã bị Hoàng Siêu nội kình nhập vào cơ thể mà qua. Ngũ tạng lục phủ đều bị đánh tét, Hoàng Siêu thầm nghĩ. Nhìn thất thương quyền quyền kinh, quả nhiên có thu hoạch, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, ta mặc dù tu luyện kinh mạch số lượng nhất bề bộn, thế nhưng cũng không khả năng cuối cùng hết thảy kinh mạch phối hợp tổ hợp biến hóa. Vận hành nội công tinh thần trạng thái, càng là biến hóa vô cùng, mỗi một hạng thần công đều có hắn sở trường chỗ, hắn một chiêu này chính là hóa dụng thất thương quyền đạo lý, một cỗ trưởng lực gian, bao hàm âm dương ngũ hành bảy loại lực đạo, phối hợp tùy ý biến hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị. Một trưởng trong lúc đó hắn điều động âm dương hai khí cùng ngũ tạng nguyên khí. Thể chất của hắn cực kỳ cường đại, cộng thêm nội lực liên tục không ngừng, thất thương quyền căn bản sẽ không thương tổn tự thân. Na Ba Tư sứ giả chút nào vô kháng thủ lực, đã bị Hoàng Siêu miểu sát. Hoàng Siêu đối với thân thông nói ra, ta đi Đông Hải một nhóm, nói đi ra đại điện, cũng không làm động tác đặc biệt, thân thể búng một cái, liền bay vào Thanh Minh trong, thẳng đến Đông Hải đi. Thân thông âm thầm thở dài, ta dĩ nhiên không có tu tiên linh căn, liền trụ cột nhất minh tưởng pháp đều không luyện được, càng không cần phải nói chuyên tâm cân nhắc dùng đi luyện sư phụ dưỡng sinh kinh. Hắn bóng bẩy khoảng khắc lại khôi phục lại, tu tiên hay sao? Chẳng lẽ còn không thể thống nhất thiên hạ? Người sau cũng đủ để cảm thấy an ủi bình sinh. Hoàng Siêu cũng truyền xuống còn lại thế giới phương pháp tu luyện. Thân thông mấy người mặc dù có sở tiến bộ, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ. Hoàng Siêu lúc này thực lực kỳ thực cũng là bởi vì hắn xuyên toa thế giới ưu thế. Ở tích hợp thế giới, sử dụng tương ứng đạo cụ, mà thay đổi một cái khác thế giới lại hoàn toàn không có thực hiện điều kiện. Trong này tất nhiên dính tới thế giới pháp tắc, Hoàng Siêu mơ hồ có cảm ứng, thế nhưng hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ đi thăm dò loại này huyền ảo đồ đạc. Hắn bay thẳng đến Linh Xà Đảo, thì ra bọn họ còn không có tìm tới Linh Xà Đảo. Bọn họ bàn tính, đoán chừng là trước cùng Hoàng Siêu làm xong giao dịch, sau đó xem Hoàng Siêu thái độ đối phó Đại Khởi Ti. Chuyện này nói không chừng còn có thể trở thành một điều kiện. Hoàng Siêu phải làm giáo chủ, dù sao cũng phải bảo trụ phía trước nguyên lão áo tím Long Vương đi. Như vậy càng phải bằng lòng tổng giáo điều kiện, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới. Hoàng Siêu thực lực, ở nơi này thế giới mặc dù không có thể nghiền ép tất cả, thế nhưng có thể thoải mái mà nghiền ép bọn họ. Hoàng Siêu bay đến Đông Hải Chi Thượng, tìm hai canh giờ, đã tìm được ba tư tổng giáo hải thuyền. Hắn từ không trung rơi vào lớn nhất, xa hoa nhất trên soái hạm. Đối mặt hoảng loạn luống cuống thuyền viên, nói ra, Minh giáo Hoàng Siêu tới chơi, Phong Vân Nguyệt ba sứ, Bảo Thụ Vương, ra gặp một lần, Phong Vân Nguyệt ba khiến cho tối cao người nọ cầu nhiêm bích nhãn. Một cái khác hoàng tu mũi ưng, trong đó nữ tử một đầu hắc phát, cùng người hoa vô dị, nhưng con người vô cùng nhạt nhẽo. Hoàng Siêu một ra sân chấn kinh rồi hết thảy thuyền viên. Có mê tín người đã quỳ rạp xuống đất thì thào cầu xin. Cũng không biết là đem Hoàng Siêu làm thành thần tiên, vẫn là đem hắn trở thành ma vương. Phong Vân Nguyệt ba khiến cho nghe qua hội báo, cho rằng Hoàng Siêu là ngồi thuyền nhỏ tới gần, sau đó từ dưới nước lội tới, lại vừa tung người từ chỗ cao hạ xuống, cho nên bọn họ kinh ngạc với Hoàng Siêu võ công, nhưng cũng không vô cùng sợ hãi. Trung thổ Minh giáo Hoàng Siêu tôn giả, ngươi hiện tại đến là muốn cùng tổng giáo là địch sao? Mịt mờ đại hải chi thượng, ngươi đã đến rồi dễ dàng, muốn rời đi lại khó. Đang khi nói chuyện, Phong Vân Nguyệt ba khiến cho đã súng lại, 12 Bảo Thụ Vương cũng dồn dập ra sân. Trí Tuệ Bảo Thụ Vương nói, không muốn vô lễ, vàng tôn giả, người độc thân đến đây, có hay không muốn cùng chúng ta thương nghị chuyện quan trọng? Trí Tuệ Bảo Thụ Vương làm người nhiều mưu trí, nghĩ đến càng nhiều, não đại động mờ, cho rằng Hoàng Siêu muốn thương lượng chút bí mật việc, nói không chừng muốn thanh lý Minh giáo nội bộ dị kỳ. Hoàng Siêu cười nói, nghe tiếng đã lâu thánh hỏa lệnh uy lực không tầm thường. Hoàng mỗ tới lãnh giáo một chút, các ngươi muốn tính kế trung thổ chính sự. Hoàng mỗ bất tài, không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi ở lại trong Đông Hải. Thường thắng Bảo Thụ Vương quát to, lớn mật, bắt hắn lại cho ta. Phong Vân Nguyệt ba khiến cho đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói mệnh lệnh, đồng thời hướng Hoàng Siêu xuất thủ. Bọn họ cầm trong tay 6 miếng hình dạng đặc thù lệnh bài. Chính là Hoàng Siêu mong muốn thánh hỏa lệnh. 4 người ở đầu thuyền một phen giao thủ. Phong Vân Nguyệt ba khiến cho tập luyện 34 quái dị võ công. Phối hợp ăn ý, Hoàng Siêu chỉ điểm nhất thành lực, dĩ nhiên cầm không xuống bọn họ. Tốt mới là sáo lộ. Thú vị thú vị. Phong Vân Nguyệt ba khiến cho lại Hoàng Siêu trong mắt không đáng giá nhắc tới. Hắn vận khởi trưởng lực là có thể đem mỗi người đập chết, nhưng mà ba người ở vật lộn bên trong linh xảo quái dị chiêu thức, khó có được để Hoàng Siêu thấy hứng thú. Cùng bọn họ từng cái phá chiêu, trung thổ quyền lý, mỗi bên ra tuy là cũng không tương đồng, nhưng đại thể ở một cái sáo lộ. Tỉ như người khác tay phải dùng một cái hư chiêu, có thể sự một bước hay dùng tay trái tập kích thân thể ngươi nơi nào đó. Tất cả mọi người minh bạch loại này đạo lý, bình thường sẽ không mắc lừa bị lừa. Chỉ có tân thủ mới có thể bị thân thể tố chất người ở gần đùa bỡn xoay quanh. Nhưng mà đến rồi bọn họ nơi đây, tay phải một cái hư chiêu sau đó, có thể sẽ trực tiếp phía bên trái bên bay lên té ngã. Không đợi ngươi công kích, đồng bạn của hắn đã tu bổ vị, chỉ một lúc lộn nhào nhân lại công kích ngang lưng. Hoàng siêu không có khiến cho bao nhiêu khí lực, nhưng hắn nhãn lực cùng phản ứng đặt nơi đây. Đảm nhiệm là phong vân nguyệt ba khiến cho kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Cũng không có thể đã lừa gạt Hoàng siêu. Bọn họ nội lực thâm độc quỷ bí. Ba người có thể mang nội lực hợp ở một điểm. Dĩ điểm phá diện, đồng đẳng cấp hùng hậu nội lực cũng sẽ bị bọn họ ám toán. Nhưng mà Hoàng siêu nội lực bao la tinh thuần, cùng bọn họ liên tục cứng đối cứng. Hoàng siêu âm dương vướng víu ngũ hành luân chuyển nội lực ngược lại vọt vào trong cơ thể của bọn. Hắn, loại này nội lực không có Hoàng siêu ước thúc, lập tức phát sinh phá hư tính to lớn xung đột, để ba người thương thế vô cùng nghiêm trọng. Loại này bạo tạc thương tổn gần như lôi pháp, thành côn, hỗn nguyên phích lịch thủ. Chính là chỗ này chủng đạo lý. Hoàng siêu phản pháp quy chân. Từng chiêu từng thức không có lộ ra ngoài uy thế. Nhưng mà ba tư phong vân nguyệt ba khiến cho đã có khổ tự biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.